Chương 1530, 1530, người nói láo, 17. Nơi này hẳn là an toàn. Diêu Duệ vừa nói, một bên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, chậm rãi buông lỏng ra mình tay. Ninh Hoan Tâm chú ý tới Diêu Duệ trong lòng bàn tay một mảnh cháy đen. Đó là bởi vì vừa mới hắn dùng mình âm khí bọc lại Ninh Hoan Tâm trên thân dương khí. Diêu giáo sư. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhẹ kêu một tiếng, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, ngươi hẳn phải biết chúng ta là tại sao tới, ngươi có thể nói cho ta 20 năm trước chuyện gì xảy ra sao, Nguyễn Thanh Thanh vì cái gì nhảy lầu, ngươi vì cái gì mà chết, có một số việc quá khứ liền là quá khứ, các ngươi tại sao muốn bắt lấy không thả đâu, ngươi vừa mới đều thấy được sao, những cái kia hồn phách giống như ta, giống như Thanh Thanh, chúng ta đều chết đi nhiều năm, nguyên bản chúng ta đều sinh hoạt rất bình tĩnh. Mà bây giờ vì cái gì các ngươi muốn kêu gọi chúng ta, để chúng ta thức tỉnh, để chúng ta không được an sinh đâu. Diêu Duệ giọng điệu rất là phức tạp, hắn một bên thở dài một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt sâu u mở miệng, ta xem lại các ngươi là học sinh, ta mới xuất thủ tương trợ, dù sao ta vẫn là cái này học viện lao sư, nhưng là trừ cái đó ra, ta cái gì cũng không biết nói cho các ngươi biết, các ngươi cu nở dê không cần tiếp tục đuổi theo cha được, chuyện này với các ngươi không có bất kỳ. Cái gì chỗ tốt? Nói, Diêu Duệ liền xoay người dự định rời đi. Nhìn hắn thân thể dần dần trở nên trong suốt, Ninh Hoan Tâm lập tức vội vàng hỏi một câu. Diêu giáo sư, ngươi biết các bằng hữu của ta đi nơi nào sao, có phải là bị Nguyễn Thanh Thanh lấy tới địa phương khác đi, ta không biết bọn hắn ở nơi đó, các ngươi tự cầu phúc đi. Còn có ngươi trên người chu nở dê phù chú chỉ có thể dùng để đối phó những cái kia linh lực yếu kém mới quỷ. Đối phó tu vi cao một chút mánh quỷ là không có tác dụng, hy vọng nhìn thấy các ngươi cẩn thận chút. Nói xong, Diêu Duệ hồn phách đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Diêu Duệ tựa hồ không nghĩ Ninh Hoan Tâm bọn hắn tra được. Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng mắt, không có thời gian đi suy nghĩ Diêu Duệ trong lời nói thâm ý, nàng quay người bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm Thẩm Tuyết mấy người bọn hắn tung tích. Tại giáo học lâu bên ngoài, những cái kia hồn phách vẫn tại phiêu đãng, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Ninh Hoan Tâm trên đường đi thận trọng tìm kiếm lấy, nhưng là Thẩm Tuyết mấy người bọn hắn phảng phất như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, toàn đều biến mất không thấy. Ninh Hoan Tâm đem toàn bộ trường học đều tìm khắp cả, cu nở dê tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn. Rời đi trường học, Ninh Hoan Tâm bắt đầu cho Thẩm Tuyết bọn hắn gọi điện thoại vẫn như cũ không ở khu phục vụ, bốn người bọn họ không có việc gì mà a Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng, nhưng lại cảm giác sâu sắc sự bất lực của mình. Cuối cùng thực sự không có biện pháp, Ninh Hoan Tâm đành phải rời đi trường học, chờ lấy sáng mai ban ngày lại tính toán sau. Từ trường học về Hàn ra đường xá cũng không xa, Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa đang hồi tưởng ban đêm sự tình, không biết mấy người đến cùng đi nơi nào, theo lý thuyết Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng là nam nữ chu, hai người hẳn là có nhân vật chính quang hoàn phù hộ, bọn hắn sẽ không có sự tình mới đúng, thế nhưng là đột nhiên toàn đều biến mất không thấy, điện thoại QNZ đánh không thông. Cái này liền khá là quái dị. Ninh Hoan Tâm trên đường đi còn đang không ngừng gọi điện thoại, nhưng đáng tiếc điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Bất luận là Thẩm Tuyết, vẫn là Âu Dương Lăng điện thoại, đều đánh không thông. Diệp Tinh Diệp Thần điện thoại QNZ đánh không thông. Chẳng lẽ mình lại bị cô lập sao? Ninh Hoan Tâm có chu tờ không nghĩ ra. Lúc này nàng đã về tới Hàn ra cửa chính, vốn định lặng lẽ mở cửa vào nhà, cũng không muốn kinh động đến Hàn Vũ. Ai biết, Ninh Hoan Tâm một chân vừa bước vào cổng. Trong đại sảnh đèn liền đột nhiên sáng lên.